LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050, chương 1050, ngươi không đồng ý. Lần này vẫn là bộ hành. Tiến vào bộ lạc khu vực trung tâm về sau, còn muốn đi lấy xe tiến lên. Vậy cơ hồ là không có khả năng. Đừng nhìn ô tô loại này sắt thép mãnh thú tựa hồ nhìn rất nghiêu bức. Bất quá ở thiên nhiên trước mặt, vẫn là không đáng giá nhắc tới. Ta để ngươi không qua được, ngươi liền không qua được. Trừ phi ngươi nha mọc cánh có thể bay thẳng. Bất quá không có Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử hai người bọn hắn đi theo. Xác thực tốc độ so với hôm qua phải nhanh không ít. Cũng không phải nói là hai người bọn hắn là vướng víu. Người bình thường ở chỗ này có thể hành tẩu đã rất không tệ. Mà xà vương gia hỏa này thì là nơi này địa đầu xà. Đúng đây hết thảy hoàn cảnh thật sự là quá quen thuộc. Đi mặt không biến sắc tim không đập. Tô Minh liền lại càng không cần phải nói. Một thân nguyên khí. Đi mấy bước đường mà thôi. Nếu như hắn muốn tăng tốc mà nói. Chỉ sợ ngay cả xà vương đều theo không kịp. Dù là như thế. Hai người vẫn là đi không sai biệt lắm 2 đến 3 giờ thời gian dạng này. Mới vừa tới xà vương bộ lạc, cùng cổ vương bộ lạc đại khái cách cục là không sai biệt lắm. Cũng là một bộ tường thành, chỉ bất quá thành này tường so với cổ vương bộ lạc tới nói. Liền muốn hơi nhỏ một chút, nhanh lên mở cửa, xà vương đi tới tường thành dưới đáy về sau, trực tiếp mở miệng nói một câu. Phía trên xà vương tộc nhân xem xét vậy mà là bọn hắn lãnh tụ trở về. Cái kia còn đến, tranh thủ thời gian xuống dưới đem thành cửa mở ra. Thậm chí bọn hắn đều không dám hỏi bên cạnh Tô Minh cái này kẻ ngoại lai đến cùng là chuyện gì xảy. Ra, trực tiếp cung nghênh xà vương trở về. Xà vương bước chân rất nhanh. Hắn đến mau đem trong tộc cao tầng cho triệu tập lại. Một hồi triển khai cuộc họp đề nghị. Thông báo một chút dừng tay sự tình, nhìn xem tất cả mọi người đến cùng là cái gì cái phản ứng. Thế là xà vương liền nói, chủ nhân, người ở cái này chờ một chốc lát, ta đi thông chi các vị tộc nhân họp. Tô Minh gật gật đầu, chờ xà vương sau khi đi, Tô Minh liền đại khái đánh đo một cái xà vương bộ lạc. Phát hiện nơi này so với cổ vương bộ lạc, còn hơi kém hơn một chút. Không chỉ là phòng ốc kiến thiết phía trên, còn có phương diện khác đều tồn tại nhất định chênh lệch. Bất quá Tô Minh cảm giác đây cũng là rất bình thường. Dù sao người ta cổ vương bộ lạc phát triển nhiều năm như vậy. Nội tình ở nơi đó, mà xà vương bộ lạc, là xà vương những năm này ngạnh sinh sinh tạo dựng lên. Có thể phát triển thành cái dạng này, trên thực tế đã rất không tệ. Nhưng mà nhìn nhất vòng mấy lúc sau Tô Minh cũng không phải là rất ưa thích nơi này. Bởi vì Tô Minh phát hiện bộ lạc này bên trong có không ít rắn. Trên cơ bản thiên kỳ bách quái rắn đều có. Tùy tiện trên mặt đất bò. Giống như bộ lạc này bên trong một thành viên. Nhìn Tô Minh cả người nổi da gà. Còn tốt xà vương hiệu suất làm việc đầy đủ nhanh. Không mất một lúc liền đến Tô Minh trước mặt. Mở miệng nói ra. Chủ nhân. Chúng ta đi qua đi. Nói một chút cái này dừng tay sự tình. Xà vương, ngươi làm sao lần này bất thình lình trở về? Không phải nói ngươi tạm thời sẽ không trở về sao? Đi tới họp địa điểm về sau. Lập tức có một cái lão già kỳ quái mở miệng nói ra. Xà vương cũng không thể nói thẳng ta là bị người cho đánh trở về đi. Thế là liền theo miệng nói. Gặp được một chút biến hóa. Vì lẽ đó ta nhất định phải tranh thủ thời gian trở về. Vừa vặn đây cũng là ta hôm nay cùng mọi người nói tới. Cổ vương bộ lạc bên kia không thể đánh. Từ hôm nay trở đi, chúng ta lập tức dừng tay. Từ đó về sau song phương sống chung hòa bình. Xà vương trực tiếp một mạch đem chính mình hôm nay. Muốn nói toàn bộ nói ra. Giống xà vương loại người này liền không thích hợp đi trên thương trường cùng người ta đàm phán. Lập tức toàn bộ nói chuyện, không cũng không có cái gì át chủ bài có thể quần nhau nha. Cái gì? Lập tức ở đây bộ lạc các cao tầng, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Trong lúc nhất thời đám người toàn bộ mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem xà vương. Thậm chí đều quên nói cái gì. bọn hắn căn bản liền không thể tin được. Lời này là theo xà vương miệng bên trong nói ra. Như vậy cũng tốt so nhất con mãnh hổ nói là hắn về sau quyết định không ăn thịt. Đây không phải ở vô nghĩa nha. Lúc này một cái vóc người có chút cao đại gia hỏa nhịn không được mở miệng nói ra. Xà vương, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Chúng ta đều đã đánh thành cái dạng này. Mắt thấy phải thắng. Sao có thể bất thình lình dừng tay đâu? Mặc kệ đánh thành cái dạng gì. Dù sao không cho phép lại đánh. Toàn bộ ngừng tay cho ta. Nếu ai không nghe mệnh lệnh, lập tức dựa theo tộc quy đến xử trí. Xà vương có chút bá đạo nói ra. Lúc này ngồi ở xà vương cách đó không xa, một cái mặt mũi tràn đầy che lấp lão giả. Lúc này mở miệng, âm thanh nghe tựa như là nuốt một hớp co quắp, khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Xà vương, đây chính là chúng ta toàn bộ lạc sự tình nha. Hơn nữa chúng ta bỏ ra nhiều như vậy. Há lại ngươi nói là không đánh liền có thể không đánh. Tốt xấu cũng phải cho ta nhất cái lý do a. Nói chuyện người này chính là xà vương bộ lạc bên trong tả hộ pháp. Ở xà vương bộ lạc bên trong, xà vương phía dưới chính là khoảng chừng hai đại hộ pháp. Bình thường xà vương không ở mà nói, chính là hai đại hộ pháp phụ trách trong tộc sự vụ. Hơn nữa cái này tả hộ pháp lại càng sự bá đạo, có thể nói là trừ xà vương bên ngoài, bộ lạc bên trong địa vị cao nhất một người. Hắn mà nói xà vương cũng không thể không nhìn thẳng đi. Thế là xà vương một chút nhíu mày, mở miệng nói ra, sự tình xuất hiện tai nạn, người này ngươi hẳn là nhìn thấy, hắn là bằng hữu ta, đồng thời cũng là cổ vương bằng hữu, thực lực càng nó mạnh mẽ. Lần này hắn tự mình đến Miêu Cương, liền là hy vọng thúc đẩy hai chúng ta tộc hòa bình, không cần tiếp tục đánh xuống. Xà vương trực tiếp đem Tô Minh dẫn ra ngoài. Hắn là ai? Mọi người thấy Tô Minh về sau thì là nhao nhao sắc mặt biến một chút. Ngay từ đầu mọi người thật đúng là không có chú ý người này. Mà cái kia tả hộ pháp sắc mặt càng thêm âm trầm, mở miệng nói ra, xà vương, ngươi tại sao phải mang một ngoại nhân tùy tiện đi vào chúng ta trong tộc họp địa phương? Tô Minh lúc này nhịn không được một chút nhíu mày. Hắn quan sát nửa ngày, những người khác ngược lại cũng dễ nói. Duy chỉ có cái này tả hộ pháp, Tô Minh cảm giác hắn tính công kích tựa hồ rất mạnh. Một mực đang hùng hổ dọa người, cho dù là đúng xà vương, hắn cũng là không chút nào hư. Xà vương, người bất thình lình mang cái kẻ ngoại lai tiến vào trong tộc, đồng thời nói là bởi vì cái này người muốn chúng ta dừng tay. Người phải biết chúng ta mắt thấy đều phải thắng. Kể từ đó mà nói, làm như thế nào cùng tộc nhân giao phó? Tả hộ pháp tiếp tục khó chịu nói ra. Xem ra hắn là phi thường không kịp chờ đợi muốn đem cổ vương bộ lạc cho tát. Xà vương không có nghĩ đến cái này tả hộ pháp hội kịch liệt như thế phản bác. Trong lúc nhất thời thần tình trên mặt khó coi, cũng là hừ lạnh nói. Tộc nhân bên kia ta tự nhiên sẽ giao phó. Chẳng lẽ hiện tại ta nói chuyện không dùng được sao? Tộc trưởng, ta muốn biết ngươi làm sao cùng tộc nhân giao phó. Ta thậm chí hoài nghi ngươi có phải hay không liên hợp ngoại nhân, chuẩn bị đúng tộc nhân bất lợi. Tả hộ pháp nghiêm nghị nói. Lời nói này liền nghiêm trọng, tương đương với trực tiếp khiêu chiến xà vương quyền uy, để Tô Minh căn bản liền không nghĩ tới. Mắt thấy xà vương cũng là khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Muốn nói điều gì, Tô Minh ngăn lại hắn. Lúc này chỉ nói đã vô dụng, nhất định phải động thủ. Thế là Tô Minh lạnh lùng nhìn về phía cái này tả hộ pháp. Ngươi không đồng ý dừng tay đúng hay không? Ngoặc kép, tấu chương xong, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.